Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 237, quyết định tham chiến, góc truyện audio.com, edit, từ Miu aka Tiểu Miu. Xích Linh bình tĩnh hỏi, ta làm thế nào mới có thể kích hoạt truyền thừa? Pixie vò vò vành tai lớn của mình, hiển nhiên có chút phiền não, cái này ta không rõ lắm, dù sao đến thế hệ của ngươi, huyết mạch hỗn tạp nhiều lắm, đến cùng lưu lại bao nhiêu truyền thừa cũng không rõ, năng lực truyền thừa lớn nhỏ cũng không biết, tất cả chỉ có thể nhìn kỳ ngộ. Câu trả lời này hiển nhiên khiến Xích Linh rất thất vọng, bất quá Pixie lại nói. Kỳ thực ta cảm thấy vũ trụ này phi thường thú vị. Hai thời kỳ vũ trụ kia căn nguyên tộc nhân thật vất vả mới thức tỉnh, lại bị tinh mãng nhân chụp tới nghiên cứu, trên căn bản đều chết trong phòng thí nghiệm. Hiện tại thế nào tinh mãng nhân nô bộc thủy ủy nhân cư nhiên thức tỉnh người căn nguyên tộc xác suất hy hữu như thế chưa nói, không nghĩ tới tùy tiện tìm một cái bản lự yêu ớt cũng là hậu duệ tích duyên tộc đã diệt chủng, thực sự là quá thú vị. Sa Nặc nhân mặt đen lại nói, đây là chuyện lớn có dính tới sinh mệnh, ngươi cho là xem kịch sao? Hai tai Pixie run một cái tỏ vẻ bất đắc dĩ, này cũng hết cách rồi, người bình thường không đấu lại tinh mãng nhân chỉ có kiếp bị nô dịch, các ngươi không đấu lại tinh mãng nhân, chỉ có đường chết, nếu như không muốn chết, các ngươi phải tiêu diệt bọn họ, chỉ đơn giản vậy thôi, các ngươi cố gắng lên, ta trở về tiếp tục ngủ. Chờ đã, Sa Nặc nhân gọi nó lại, ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng làm sao kích hoạt truyền thừa của Xích Linh? Pixie tiếp tục gãi lỗ tai, bởi vì chưa có tiền lệ ta cũng không rõ ràng, bất quá ta nghĩ, muốn kích hoạt truyền thừa, đầu tiên ngươi phải đủ mạnh mới được, trước tiên mau chóng đạt đến kim huyền cấp lại nói. Pixie không nói thêm nữa, trực tiếp lắc mình tiến vào không gian nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại Sa Nặc nhân cùng Xích Linh mắt to chừng mắt nhỏ. Làm sao bây giờ, bằng không, thử xem, muốn để Xích Linh mau chóng đạt đến kim huyền cấp kỳ thực rất dễ dàng, Sa Nặc nhân biến về chân thân cùng anh lăn giường thêm mấy lần là được rồi. Nhưng là hiện tại không giống trước, Xích Linh có chút bận tâm thân thể của cậu, dù sao cậu hiện tại đang có mang, thân thể của em không quan trọng sao? Không có chuyện gì, em vẫn khỏe, chỉ cần lăn lăn sàng đan là có thể tăng cao sức chiến đấu, chuyện tốt như vậy quả thực cầu không được. Sa Nặc nhân cũng không muốn bị những quái vật kia chụp tới làm đối tượng thí nghiệm, vẫn là mau mau giúp chỗ dựa trở nên mạnh mẽ quan trọng hơn. Nghĩ như vậy chẳng trách mình sẽ có thai, nguyên lai Xích Linh là hậu duệ tích duyên tộc, huyết thống cũng rất cường đại. Nhưng là tại sao thời điểm Toái Ngọc cấp không có mang thai? Lúc ấy bọn họ lăn không ít, tính tính bảo bảo to nhỏ, đúng là lúc Xích Linh tiến vào nguyên hoa cấp không bao lâu liền có, lẽ nào kích hoạt huyết thống truyền thừa trên người Xích Linh thật phải chờ tới kim huyền cấp mới có thể xuất hiện. Có thể lắm, Sa Nặc nhân kiên định tin tưởng, phải mau chóng giúp Xích Linh tăng cao thực lực. Phòng vệ trong đế cung được tăng cường gấp 3 lần, chủ điện đế cung bị hủy rối loạn, cần tu sửa một lần nữa, Xích Linh cùng Sa Nặc nhân liền chuyển tới cung điện của mình, Sa Nặc nhân biến ra chân thân để cho Xích Linh sức chiến đấu tăng càng nhanh, nhưng như vậy cậu không thể tùy tiện ra gặp người, huống hồ cậu còn đang có mang, những thứ dược tề loạn thất bát tao kia vẫn là ăn ít tốt hơn, cuối cùng nghĩ ra một. Góc truyện audio.com biện pháp lấy lý do Sa Nặc nhân an dưỡng chờ sinh, sau hôm đó liền không gặp bất luận người nào, ngay cả đồ ăn mỗi ngày cũng được ấn định thời gian đưa đến cung điện, sau đó lại tới thu thập, Sa Nặc nhân sẽ tránh thời gian của bọn họ, làm đến ai cũng không thấy. Tuy rằng mỗi ngày Sa Nặc nhân có thể không ra khỏi cửa thế nhưng Xích Linh không được, anh có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, cho nên số lần bọn họ lăn sàng đan chỉ nhiều so với trước đây một chút cũng không quá mức. Sa Nặc nhân hiện ra nguyên hình, mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng cũng không nhàn rỗi, căn nguyên ý thức lực của cậu hiện tại đã đạt đến đỉnh trung cấp, mảnh xương phía trước cũng đã mở ra, nội dung bên trong làm cho cậu chân chính mở mang tầm mắt một phen, các loại chế tạo cơ giáp, chế tạo phi thuyền chiếm hạm, chế tạo vũ khí vân vân, chủng loại vô cùng hỗn tạp. Sa Nặc nhân đem kỹ thuật đó sửa sang lại, lúc rảnh rỗi cùng Xích Linh nghiên cứu, sau khi hai người thương thảo ra phương án thích hợp với tinh diệu đế quốc nhất, liền đem tài liệu cơ mật này, bí mật chế tạo trong bóng tối, đúng lúc có thể làm đòn sát thủ đả kích kẻ địch. Bản thân Sa Nặc nhân cũng không nhàn rỗi, cũng không ngừng nâng cao năng lực chế tạo không gian cùng chế sinh năng lực của mình, hai loại năng lực này rất quan trọng, cũng rất thực dụng, thời điểm nguy cấp nhất định có thể dùng được. Mặt khác, sức chiến đấu của Xích Linh cũng giống như phi hành khí thẳng thăng lên. Tinh mãng nhân vì có được tộc chủ chi giới trong tay Sa Nặc nhân, nhất định còn trở lại. Vì phòng ngừa tinh mãng nhân giết tới lần nữa, Sa Nặc nhân nghiên cứu mảnh xương thứ 10 rất nhiều ngày, tất cả ghi chép bên trong mảnh xương kia đều là phương pháp phong ấn, có một loại tên là tứ trụ không gian phong ấn, Sa Nặc nhân lợi dụng phong ấn này, phong ấn không gian quanh cung điện nơi mình ở. Không quản tinh mãng nhân dùng cách gì tiến vào dị không gian, chỉ cần có tứ trụ không gian phong ấn này, bọn họ dù như thế nào cũng không có biện pháp mở ra không gian trong cung điện, nhiều lắm chỉ mở được không gian bên ngoài cung điện, lại không vào được bên trong. Đây là một phong ấn phi thường hữu dụng, chờ thực lực Sa Nạc Nhân mạnh hơn một chút, một buổi tối nào đó, chờ Xích Linh tới, đem toàn bộ đế cung đều phong ấn trong tứ trụ không gian, như thế Tinh Mãng Nhân đừng hòng tùy ý mở ra đế cung không gian. Chủ điện thật vất vả mới sửa xong, không thể nhận phá hủy lần nữa. Đương nhiên, mục đích chủ yếu không phải vì cung điện, mà là vì người ở bên trong, bây giờ nơi nào cũng không phải chỗ tuyệt đối an toàn, bọn họ cần một nơi như vậy, cũng may Sa Nạc Nhân có năng lực này. 2 tháng sau truyền đến tin dữ, Tinh Mãng Nhân phái người tuy vĩ hạt cùng những quái vật kia làm tiên phong, tiến đánh tiên anh toàn tí, chiến sự gấp gáp, các quốc gia tiên anh toàn tí tạo thành đội quân liên minh, bị đánh liên tục bại lui, dù sao khoảng cách liên minh Hồng Hà khá xa, có thể trợ giúp trên căn bản đều là chuẩn bị quân tiếp viện, này đối tiên anh toàn tí cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng nhưng cũng không cách nào xoay chuyển càn khôn. Đẳng cấp thú giáp của người tuy vĩ hạt lại tăng lên một bậc, đẳng cấp vũ khí cơ giáp của tiên anh toàn tí nâng lên, thì kẻ địch cũng tăng lên, cho nên nói căn bản không có ưu thế gì lớn. Nhưng mà khi mọi ánh mắt đều tập trung về chiến sự phía tiên anh toàn tí, bỗng nhiên truyền tới một tin tức. Mộc Hà toàn tí bị đánh hạ, toàn bộ toàn tí, góc chuyện audio.com, đều là tù binh của Tinh Mãng Nhân. Tin tức này không thể nghi ngờ là quả bom nặng ký, làm cho chỉ còn lại đại uyển toàn tí chưa tham chiến cảm thấy bất an. Bạch Ngân Tinh Hệ tổng cộng có tứ đại toàn tí, cổ thập sát toàn tí hiện nay chính là nơi ở của người tuy vĩ hạt, cách 3 toàn tí khác tương đối xa. Mộc Hà toàn tí, Tiên Anh toàn tí, Đại Uyển toàn tí, 3 cái cơ hồ thực sự nằm trên cùng một sợi dây, Mộc Hà toàn tí gần cổ thập sát toàn tí nhất, Tiên Anh toàn tí xa hơn, Đại Uyển toàn tí là xa nhất. Nếu như Tinh Mãng Nhân hạ được Tiên Anh toàn tí, sẽ là mối đe dọa với Đại Uyển toàn tí và Mộc Hà toàn tí, chỉ là không nghĩ tới Tiên Anh toàn tí còn đang chiến đấu, Mộc Hà toàn tí trong chớp mắt đã thất thủ. Theo tin tức truyền về, là Tinh Mãng Nhân tự mình ra tay, nhân số của bọn họ cũng không nhiều, chỉ có 1000 người, nhưng chỉ 1000 người như vậy thế không thể đỡ nhanh chóng dẹp tan các quốc gia Mộc Hà toàn tí. Tin tức này là đả kích nặng nề với tất cả mọi người, thời điểm Xích Linh đang trầm tư, Hồ Griffith lại lần nữa tìm tới, 2 tháng qua, Hồ Griffith đã nói với anh nhiều lần, muốn Đại Uyển toàn tí xuất binh, trợ giúp tiên anh toàn tí chút sức lực tiền hậu giáp kích đánh người tuy vĩ hạt cùng những quái vật kia trở tay không kịp. Xích Linh sao lại chưa từng nghĩ như vậy, nhưng sự thực không cho phép. Đại Uyển toàn tí từ lâu đã kết thành thời chiến đồng minh, mục tiêu nhất trí, chỉ vì đánh bại người tuy vĩ hạt cùng quái vật, đánh bại Tinh Mãng Nhân, trục xuất Bạch Ngân Tinh Hệ. Nhưng dù sao chiến tranh bạo phát cũng quá đột nhiên, thời gian gấp gáp, làm cho bọn họ một chút chuẩn bị cũng không có. Lần này Xích Linh không dùng thời cơ chưa tới làm lý do trả lời Hồ Griffith mà là khẩn cấp triệu tập hội nghị đồng minh, Hồ Griffith đại biểu tiên anh toàn tí có mặt cùng nhau thương thảo sách lược đối phó kẻ địch. Khi Sa Nạc Nhân nghe nói Đại Uyển toàn tí chuẩn bị tham chiến, liền nghĩ tới Thư Nhai bị ao lừa về Thiên Hạc tòa tự do thành bang đầu tiên, bảo bảo Thư Nhai đã sinh, là tiểu hoàng tử, lão quốc chủ phi thường vui vẻ, cũng chắc chắn sẽ cử hành đại điển kết hôn cho bọn họ, lại bị Thư Nhai uyển chuyển cự tuyệt. Sa Nạc Nhân biến về chân thân trước từng cùng Thư Nhai truyền tin một lần, cũng thấy được bảo bảo cực kỳ đáng yêu, Sa Nạc Nhân yêu thích vô cùng, khoảng thời gian này không thể truyền hình ảnh, nhưng cũng đã truyền tin âm tần mấy lần. Thư Nhai ở bên kia ao đương nhiên sẽ không để cho y chịu oan ức, chỉ là Thiên Hạc tòa tự do thành bang dù sao cũng là tiểu quốc, Sa Nạc Nhân thế nào cũng không yên lòng, muốn Thư Nhai trở về đế cung, cũng hảo hảo bồi cậu. Mấy ngày trước sức chiến đấu của Xích Linh đã đột phá kim huyền cấp, Sa Nạc Nhân liền khôi phục lại tướng mạo lúc trước, chỉ là bụng cậu hiện tại cũng đã hiện rõ, càng thêm không tiện ra ngoài. Sa Nạc Nhân đem ý nghĩ nói cho anh, Xích Linh chỉ trả lời. Chờ một chút, bọn họ đang trên đường. Sa Nạc Nhân sững sờ, sau đó vui vẻ nói. Thư ca ca cùng bảo bảo đều tới sao? Ao cũng sẽ xuất lĩnh quân đội liên minh độc lập tự do đột kích phía sau người tuy vĩ hạt. Hắn không yên lòng để Thư Nhai ở lại quốc nội, muốn đưa tới nơi này, nhờ chúng ta chăm sóc. Xích Linh nhẹ nhàng xoa xoa bụng Sa Nạc Nhân, bảo bảo mấy ngày nay phi thường ầm ĩ. Sa Nạc Nhân mỗi ngày đều phải uống 2 bình ngưng thần tề mới có thể duy trì tinh thần lực bảo bảo cần. Như vậy liều lượng như vậy khiến Xích Linh cũng. Góc chuyện audio.com. Bị dọa rồi, Arthur phổ thông 1 tháng 1 bình ngưng thần tề là đủ, vị nhà anh, 1 ngày phải uống 2 bình, nếu không tinh thần lực sẽ tiêu hao sạch sành xanh, thật sự là tiểu quỷ tham ăn. Cách chương.